Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 73, chương 73. Thế giới rốt cuộc phát sinh biến hóa gì? Trời xanh mây trắng bên dưới, mọi người đứng ở trên bong thuyền, hoặc đón lấy gió biển tựa vào trên thành thuyền, hoặc nhìn ra xa mặt biển, hoặc ngồi tại trên bong. Phương Tu tay phải nhận lấy cổ ích khói thuốc, tay trái thì bị băng vải dây dưa đến xít sao, không có chừa lại một chút khe hở. Phương Tu mượn cổ ích hỏa điểm đốt thuốc lá sau hút một hơi. Tiếp theo phải đánh thế nào tính? Cổ ích thoạt nhìn hăm hở. Lần này mạo hiểm kinh lịch để cho hắn cảm giác được có loại lột xác cùng không giống nhau cảm thụ. Lần này đi ra cuối cùng không phải là không có bất kỳ thu hoạch. Chúng ta rốt cuộc nắm giữ chúng ta tha thiết ước mơ đồ vật. Nhưng là đây không phải là kết thúc, mà là bắt đầu. Tiếp theo mọi người trước từng người về nhà lắng đọng một đoạn thời gian. Chúng ta biết rõ trên người rốt cuộc phát sinh biến hóa gì. Hoàn toàn nắm giữ thuộc về năng lực của tự thân. Xuống một đoạn mục đích, có thể phân mấy cái phương hướng, tìm tới tu hành phương thức, tìm kiếm cửa vào tiên giới. Còn có mọi người cũng muốn cùng nhau suy tính một chút tương lai của liên minh tu chân vi cảng chờ. Một chút, cổ ích ngày thường thích đùa, bất quá nên nói chính sự thời điểm, vẫn là khiến người ta cảm thấy đáng tin cùng trầm ổn. Cái tên mập mạp này, nam nhân nhìn về phía xung quanh tất cả mọi người. Mọi người thấy thế nào? Sau khi trở về hy vọng mọi người như cũ giữ liên lạc. Chúng ta liên minh tu chân vi cảng là một cái chung nhau đoàn thể. Bất luận gặp phải tình huống gì, ta đều hy vọng mọi người có thể cộng cùng tiến lùi. Hướng về một cái mục tiêu dùng sức. Thanh Dương tán nhân thứ nhất đồng ý cổ ích đề nghị. Không thành vấn đề, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta cái này liên minh tu chân vi cảng, tính là chân chính tạo thành. Thiên sư Trương Hạc Minh buông xuống camera giơ tay lên. Ta khẳng định không thành vấn đề. Loại chuyện này làm sao có thể thiếu được ta rồi. Lâm Du hoạt bát nhảy cỡn lên. Cùng mỗi một người đều đánh một cái trưởng. Bất quá đến phiên Phương Tu thời điểm, nàng thoáng cái ngừng lại, ôm lấy ngực, cảnh giác nói, này này, phòng đầu người cũng đừng duỗi sai lầm rồi tay a. Phương Tu tức giận đưa tay phải ra cùng nàng vỗ một cái. Tay trái bao lấy đây. Sau tất cả mọi người nhìn về phía Chu Lục, cái này mới nhìn qua dãy gió dầm sương ngư dân. Cổ ích chơi từ nhỏ, Chu Lục nhìn một vòng bọn họ, ta cũng có thể gia nhập các ngươi cái kia cái gì. Cái gì liên minh sao? Có không có yêu cầu gì hoặc là hạn chế? Cổ ích lập tức hai tay hợp nhịp. Ngươi đồng ý là được. Đối với ngươi mà nói không có bất kỳ yêu cầu gì. Nói xong hắn đi lên. Ôm một hồi Chu Lục. Hoan nghênh ngươi, Lục tử. Thuyền cá một đường vận chuyển. Dựa theo lúc tới sau khi tuyến đường. Bước lên đường về. Xanh biếc biển khơi sóng lên xuống. Cùng tới thời điểm không giống nhau, trở về thời điểm, mỗi một người đều xảy ra biến hóa lớn. Phương Tu một thân một mình đứng ở lái thuyền, chậm rãi cởi ra trên tay băng vải, chỉ nhìn thấy trên tay đã kết vảy, mặc dù không bằng Lâm Du mạnh mẽ như vậy mắt trần có thể thấy. Vượt qua thân thể cải tạo thuật tự lành năng lực, nhưng là cũng so với người bình thường mạnh không biết bao nhiêu. Ánh mắt của Phương Tu sáng lên màu bạc đồng hồ thay thế tròng trắng mắt cùng con ngươi. Ánh mắt xuyên thấu da thịt, mạch máu, máu thịt, thâm nhập đến xương cùng trong xương tủy. Phương Tu lập tức tìm được cái gọi là thần thông khởi nguồn. Màu bạc ánh mắt không ngừng phóng đại Phương Tu huyết nhục tổ chức kết cấu. Nhìn thấy xương tay của chính mình biến thành màu vàng sậm. Thần thoại máu. Quả nhiên cùng Phương Tu đoán một dạng, cái kia côn thần thoại máu sáp nhập vào trong thân thể của bọn họ. Cùng thân thể của bọn họ tổ chức dung hợp vào một chỗ sinh ra một ít dị biến. để cho bọn họ phân biệt kế thừa cái loại này côn bộ phần năng lực. Cái con kia côn, có thể là có thể tự tiện xé rách toàn bộ biển khơi cùng tầng mây quái vật, thả vào trên đất bằng. Quả thật là chính là hủy thiên diệt địa tồn tại. Một thành phố ở trên tay nó phỏng chừng cũng không chịu nổi loay hoay mấy cái. Coi như kế thừa bộ phận yếu ớt năng lực, cũng vượt qua người bình thường tưởng tượng. Ở bên trong thế giới hiện thật, phòng trừng sử dụng cái 20 thứ hai sau, sẽ hao hết thần thoại máu sức mạnh. Phương Tu xem thấu lực lượng này khởi nguồn, cũng đồng dạng nhìn xảy ra vấn đề. Địa cầu nhưng là vô ma thế giới. Cái này thần thoại máu mang theo sức mạnh cũng không phải là động cơ vĩnh cửu. Dùng một chút, ít một chút. Phương Tu nhìn về phía bên trong nhà đang tại cuồng hoan cùng mừng rỡ mọi người. Bọn họ phỏng chừng không biết, loại năng lực này là có sử dụng số lần đi, trừ phi bọn họ tìm tới phương pháp tu luyện cùng ngưng tụ pháp lực phương thức. Dùng pháp lực sẽ cung cấp loại thần thông này tiêu hao. Bằng không vừa mới bắt đầu chẳng qua là tiêu hao thần thoại máu chứa đựng sức mạnh. Đến phía sau, thần thoại máu chứa đựng sức mạnh hao hết. Cái này thần thoại sinh mạng huyết dịch, liền sẽ linh hồn của bọn họ làm giá tới thi triển siêu phàm lực lượng. Phương Tu hồn phách diễn sinh ra thần thức móc nối liên kết với cái tay này cốt. Lập tức cảm giác được, hồn phách cùng thân thể khỏe mạnh giống như dung hợp là một thể. Tuy hai mà một, rồi cộc, theo đồng hồ báo thức âm thanh nhẹ vang lên. Phương Tu thần thức liền xé cái kia thần thoại máu bên trong côn ý thức, xâm nhập vào trong thay thế nó, hoàn toàn biến thành Phương Tu năng lực cùng thân thể một bộ phận. Phương Tu bàn tay trái trung tâm lập tức treo lên một đoàn màu đen vòng xoáy. Vào lúc này một cái chim biển theo trên bầu trời trải qua, lập tức bị hút xuống dưới, rơi vào trong tay của Phương Tu. Phương Tu một tay nắm chặt, đã nhìn thấy cái kia chim biển nhanh chóng bị cắn nuốt, biến thành một bãi tro bụi, máu thịt, linh hồn, toàn bộ biến mất hết sạch, mà cái kia một cổ lực lượng thì bị chứa đựng ở chính mình xương bàn tay bên trong. Loại năng lực này, Phương Tu lập tức nhíu mày, cảm giác không đúng lắm, cái này chứa đựng xuống sức mạnh khẳng định không thể dung nhập vào linh hồn của mình. Nếu không mình liền trực tiếp bởi vì hồn phách trộn lẫn vào quá nhiều tạp chất điên rồi. Như thế chứa đựng xuống là làm cái gì? Năng lực này là tới từ ở cái con kia côn, mà cái con kia côn là tới từ ở dị thời không tồn tại chế tạo. Chế tạo nó thời điểm, năng lực của nó thiết lập nhất định là có tác dụng. Phương Tu cảm thấy phía sau hẳn là tốt nghiên cứu một chút trước mắt tại Sơn Hải giới cái con kia côn, tiếp theo thuyền bè lại đi hết tốc lực một ngày một đêm. Mãi đến ngày thứ hai trạng vạng tối mới đã tới Vi Cảng Thị Cá Cảng. Tại trên biển khơi phiêu bạc nhiều ngày như vậy, đừng nói những người khác, liền ngay cả Phương Tu xuống thuyền đều có loại đại địa tại đi lang thang ảo giác. Mấy ngày ấy kinh lịch, trong biển điên cuồng mạo hiểm, nhìn lấy thành phố nơi xa đèn đuốc, để cho trở lại đô thị mỗi một người đều cảm giác có chút giống như cách một đời. Núi quân chỉ phụ cận bắt đầu trở nên trống rỗng, hoàn cảnh lục hóa cùng thực vật sinh trưởng, để cho phụ cận dần dần bị cải kiến chia làm khu bảo hộ thiên nhiên. Công viên cùng rừng rậm, nguyên bản kiến trúc bị tháo bỏ, mới kiến trúc tại xây cất chính giữa. Thật may khu vực này nguyên bản cũng chính là khu công nghiệp, cũng không thuộc về cái gì khu vực trung tâm cùng phố xá sầm uất. Nguyên bản nhà máy, cửa tiệm cùng ngôi nhà đều toàn bộ rời khỏi tại chỗ, đem nơi này đổi thành một tòa căn cứ. Liền sông Ngu Công một bộ phận đều bị phân chia đi vào trở thành trong đó một bộ phận. Dĩ nhiên, đối ngoại bên này không phải là cái gì căn cứ, mà là tuyên bố cái này một mảnh bị chia làm lâm nguy động vật bảo vệ khu cùng lâm nguy sinh vật, sinh sôi thí nghiệm sở nghiên cứu, dùng để thành lập kho tinh trùng, nhân công sinh sản, lập pháp bảo vệ, phòng ngừa săn giết, cho nên cấm chế nhân viên xuất nhập, Về phần các ngươi có tin ta hay không mặc kệ. Ngược lại ta là tin rồi. Dị thường công việc cục điều tra trụ sở chính liền thiết lập đứng ở nơi này. Phụ trách trông chừng cùng thăm dò danh hiệu vì sự tồn tại của linh căn đằng bí mật. Đúng là bọn họ trọng yếu nhiệm vụ một trong. Trụ sở chính bên trong giờ phút này dị thường công việc cục điều tra tất cả thành viên đều ngừng thở. Quan sát gần đây phát sinh trên bầu trời vi cảng thị rung động video. Còn có việc hậu hải lên sự kiện bùng nổ khu vực vỗ xuống hình ảnh. Một cái lớn để cho người hít thở không thông quái vật kinh khủng thật giống như kháng cự sức hút của trái đất bay lượn ở bên trong bầu trời. Mà trên lưng của nó còn có một cái ăn mặc đạo bào màu xanh nhạt cùng cái kia lên cổ trong thần thoại mới tồn tại côn so với. Chính là một cái nhìn qua không quá thu hút tồn tại. Nhưng là mỗi một người tại chỗ đều biết, cái thân ảnh kia, so với dưới chân hắn quái vật càng đáng sợ hơn, kinh khủng hơn, ngồi xếp bằng ở cái kia dữ dàn mà khủng bố bên trên cự côn. Giống như khống chế một cái ôn thuận sủng vật, đối mặt kịch liệt công kích và ném bom, thậm chí hỏa tiễn tập kích, từ đầu đến cuối đều đang ngồi minh tưởng, thật giống như không thấy bên ngoài hết thảy. Trường kiếm phục cùng trước đầu gối, tóc bạch kim cùng đạo bào tại trên tầng mây gió đêm thổi lất phất xuống múa may theo gió. Như tranh vẽ khuôn mặt lãnh đạm thờ ơ an bình, hai mắt nhắm nghiền, tiết lộ ra một cổ yên tĩnh vui mừng mùi vị. Tại ống kính nhìn chăm chú bên dưới, tiên nhân kia cưỡi lên cổ trong thần thoại côn, vượt qua trên tầng mây, biển mây, minh nguyệt. Trời xanh hòa làm một thể, tiên nhân cùng cự côn tại biển mây ẩn nấp bên dưới, biến mất ở trong mây mù, xông vào một cái thế giới khác, toàn bộ hình ảnh tràn đầy yên tĩnh, an ninh cùng tương hòa ý. Tình cảnh này, người bình thường thấy được tuyệt đối không tin là chân thật, rung động để cho người không dám tin vào hai mắt của mình. Theo trên mặt biển chiến đấu bùng nổ khu vực có thể suy diễn ra khi đó hai người giao chiến khủng. Bố cảnh tượng, người trước băng phong thiên lý, người sau đốt núi nấu biển, mà trên hình ảnh trong biển chết đi sinh vật trải rộng toàn bộ mặt biển. Rậm rạp chằng chịt toàn bộ đều là chết đi sinh linh một mực lan tràn đến cuối chân trời. Cái này nếu như không phải là tại trên biển khơi. Mà là ở trên đất bằng, cái kia sẽ như thế nào? Sẽ chết bao nhiêu người? Tất cả nhìn thấy cái tràng diện này người, không tự chủ được liền sẽ liên tưởng tới cái vấn đề này. Sau đó nhất thời cảm giác đầu óc lạnh như băng, thân thể không tự chủ được lên lạnh run. Giao chiến kết cục không cần phải nói cũng biết, tiên nhân hàng phục xông vào cái thế giới này côn. Mang theo nó lần nữa về tới cái đó thuộc về thần ma thế giới. Chu Dương tạm ngừng hình ảnh, dựa lưng vào cái kia cự côn cùng tiên nhân thân ảnh. Đứng ở hình chiếu hình ảnh bên cạnh, danh hiệu sự tồn tại của kiếm tiên lại xuất hiện lần nữa. Đồng thời xuất hiện rồi, còn có mấy ngày trước đây bị chúng ta mệnh danh là danh hiệu côn siêu phàm sinh mạng. Một cái chiều dài vì 128 mét nhân vật khủng bố. Trong điện ảnh Godzilla cùng nó so với cũng không đủ cái. Mà cái tên này không vẻn vẹn hình thể to lớn. Còn nắm giữ một loạt năng lực siêu phàm. Có thể thả ra liên hoa tiễn cũng không cách nào đánh xuyên lồng bảo hộ. Có thể phi hành. Có thể đóng băng biển khơi. Có thể khống chế luồng không khí cùng với chờ chúng ta một chút hiện tại còn không rõ ràng lắm năng. Lực, phía trên đã cho chúng ta ra lệnh, để cho chúng ta không tiếc bất cứ giá nào. Nhất định phải tìm được danh hiệu kiếm tiên cùng danh hiệu sự tồn tại của côn tiến vào thế giới. Chúng ta nguyên nhân, bọn họ là thế nào tiến vào chúng ta cái thế giới này? Bọn họ tiến vào chúng ta cái thế giới này mục đích rốt cuộc là cái gì? Thế giới của chúng ta rốt cuộc phát sinh biến hóa gì? Liên tiếp nghiêm túc vấn đề chất vấn xuống. Trên ghế ngồi mỗi một người đều tâm đều nhấc lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.